chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1403 hố sâu tương đương. Người chỉ chính là Linh Bảo Thiên Tôn, vẫn là chiến thần, nhà A tương đương, tiểu nha đầu cư nhiên cũng biết hai người kia quy ra ra. Bọn họ là nhất thể, là, một cái chủ thể, một cái cưỡng chế bị rút ra ra tới phân thân, có ý tứ gì? Người, sinh ra chính là có tinh, cho dù là một cục đá, hắn cũng đã trải qua trưởng thành, không có khả năng một chút cảm tình cũng chưa, nhưng lại cũng nguyên nhân chính là vì, Linh Bảo Thiên Tôn là một khối thiên sinh địa dưỡng cục đá. Hắn cảm thấy hắn không cần bất luận cái gì cảm tình. Cho nên, cưỡng chế tính tu luyện phân thân, đem chính mình trong cơ thể sở có cảm tình, toàn bộ đều rút ra, lại lần nữa trở nên vô tình vô dục, tu luyện đến vô tình nói cảnh giới cao nhất mà chiến thần. Chính là hắn trong cuộc đời sở hữu cảm tình kết hợp thể. Là một cái phi thường trọng tình người, bọn họ hai người kia. Liền dường như hai cái cực đoan giống nhau, một cái khai sáng vô tình nói. Một cái khai sáng có tình nói. Một cái cả đời vô tình. Một cái rốt cuộc đều có dứt bỏ không dưới tình, ta nói như vậy. Thần Quy ra ra ngươi đã hiểu sao? Lão Quy một hồi lâu cũng chưa nói chuyện, tựa đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói. Nguyên lai là như thế này. Nguyên lai là như thế này à. Nha đầu, ngươi hôm nay giải khai ta, một thế kỷ cũng chưa có thể không giải được bí ẩn a. Kia Thần Quy ra ra, công bằng khởi kiến, ngươi cũng thay ta cởi bỏ một bí ẩn, được không? Nha đầu nói, ta cùng ta ái nhân, kết hôn, là đúng hay sai, trên đời này, nơi nào tới đúng sai, chỉ cần các ngươi như thế nào làm, thiên đạo, trước nay đều là công bằng, nói không công bằng. Kia đều là không dễ dàng thấy đủ người, không trả giá nhiều như vậy, lại muốn như vậy nhiều hồi báo người, mới có thể cảm thấy thiên đạo không công bằng, mà các ngươi kết hợp. Cũng không phải thiên đạo không tán thành các ngươi, mà là các ngươi kết hợp, gây trở ngại tới rồi người khác nhân sinh, cái này chính là cái gọi là nhân quả quan hệ. Các ngươi kết hạ nhân quả, nhất định phải nếm con, nếu không kết hạ chính là hậu quả xấu. Không phải thiện quả Trần Thanh Thanh, cơ hồ là bừng tỉnh đại ngộ, nàng cùng Tư Đồ Phong xuất hiện ở phàm trần. Bản lĩnh không nên xuất hiện, lại xuất hiện, bởi vậy. Gây trở ngại tới rồi Dương Lan Đình nhân sinh, cho nàng gieo như vậy thâm hậu chấp niệm, nếu muốn bị thiên đạo tán thành. Đánh giá cũng chỉ có thể đem hậu quả xấu sửa vì thiện quả Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Thần Quy ra ra. Kia, chúng ta nên làm như thế nào? Còn thỉnh chỉ giáo, này yêu cầu một cái cơ hội, thả nhìn bầu trời nói sao an bài đi. Các ngươi a, đều là thừa nhận thiên mệnh chi nhân, thời trẻ cơ khổ, lúc sau a, tuyệt đối là hảo mệnh, an tâm đi, thiên đạo chưa bao giờ sẽ vì khó, vì hắn phục vụ quá người, liền dường như một cái đại bu. Ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, hắn cũng sẽ không bạc đãi ngươi không phải, Trần Thanh Thanh lập tức liền nghe hiểu, đa tạ Thần Quy. Gia Gia chỉ giáo, hẳn là, ta hiện tại rối rắm chính là, người này tình, muốn như thế nào còn a? Kiếp sau, ta nhưng không muốn cùng này tảng đá, có bất luận cái gì liên lụy, đời này, cần thiết nếm còn xong nột vì sao không nghĩ. Một cục đá, không có cảm tình, như thế nào che nhiệt. Thà, như vậy nghịch thiên nhân vật, vẫn là cho hắn cha mẹ đi chịu tội đi, ta liền không trộn lẫn, nì ma, người liền biết lão nương sinh ra tới sẽ là tảng đá Thần Quy tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì giống. Nhau, thanh âm bình tĩnh nói, nha đầu, đừng dãy dụa, ai đều nghịch bất quá thiên mệnh tương đương. Vậy ngươi liền biết, ta hài tử sinh ra tới sẽ là một cục đá, mẹ nó. Này đổi ai trong lòng đều khó chịu hảo sao? Đó chính là một cục đá. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là ở một cục đá biến thành đời đời kiếp kiếp. Chẳng sợ đầu thai chuyển thế, hắn đều chỉ có thể là kia tảng đá kia vì sao? Sẽ đầu thai đến ta trong bụng đâu? Linh Bảo Thiên Tôn cả đời này, chỉ cùng hắn đồ đệ, thông minh sắc sảo chân nhân từng có liên lụy, đối bất luận kẻ nào đều là vô tình vô dục thông minh sắc sảo chân nhân. Từ Đồ Phong đời trước danh hào, chẳng lẽ là bởi vì cái này sao? Đời trước chỉ cùng Tư Đồ Phong có liên lụy, cho nên muốn đầu thai chuyển thế, cũng chỉ có thể làm Tư Đồ Phong nhi tử. Ta đi, cầu huyết không, đời trước sư phó, đời này nhi tử, như vậy, cục đá cuối cùng sẽ biến thành người sao? Linh Bảo Thiên Tôn cuối cùng biến thành người sao? Ách, nghe nói hắn thời điểm, hắn liền vẫn luôn là người a. Kia không phải kết, sinh ra tới là hài tử cũng hảo, là cục đá cũng hảo, kia đều là các ngươi hài tử, đời này vô pháp dứt bỏ đồ vật. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm. Kia cũng là, mặc dù là tảng đá, nàng cũng sẽ hảo hảo uẩn dưỡng, chỉ cần hắn hảo hảo, liền thành thân quy gia gia có đạo lý, quang tưởng chuyện của ngươi đi. Này ta chính mình sự tình, muốn giải quyết như thế nào đây? Thân quy gia gia sự tình gì? Thiếu hạ nhân tình sự tình, người lúc trước là thiếu hạ Linh Bảo Thiên Tôn. Vẫn là chiến thần A. Khẳng định là chiến thần A. Linh Bảo Thiên Tôn, có thể cùng hắn có liên lụy, kia đều là có đại cơ duyên người, chiến thần nói. Người có biết, lúc trước chiến thần vì Hiên Viên kiếm tiền bối gieo một mảnh hóa hình quả quả lâm ở nơi nào? Cái này không người nào biết. Trừ phi chiến thần khôi phục kiếp trước ký ức mới có thể biết được, ngươi nếu là biết đến lời nói. Báo cho ta, cái này tình, ngươi liền còn, ngươi nói có thể tính. Ngươi ngẫm lại a, Hiên Viên kiếm cùng chiến thần chuyện này, ngươi khẳng định biết được. Nhiều như vậy vạn năm qua đi, Hiên Viên kiếm không có một khắc không tưởng niệm chiến thần. Phía trước sát liễu, đến bây giờ biết ta trong bụng là chiến thần chuyển thế. Trở nên dịu dàng Hiên Viên kiếm, kia cũng là chiến thần trong cuộc đời tình cảm chân thành người. Chiến thần như vậy ái nàng, người cái này tình trả lại cho hắn ái người, cũng liền tính là còn, như vậy thật sự có thể. Ta không nói cái khác, liền nói ta cùng Tư Đồ Phong đi. Người nếu là thiếu hạ người khác tình, lại trả lại cho ta. Liền Tư Đồ Phong nói, khẳng định đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Tuyệt đối so với con người khác tình gấp đôi hiệu quả còn hảo. Hóa hình quả lâm, nhưng thật ra đã từng gặp qua. Nhưng chiến thần sau khi chết, đi nơi nào cũng không biết người có thể tìm a. Nghe nói ngươi nhất am hiểu, tìm đồ vật, muốn biết chút cái gì, liền không có ngươi không thể biết đến sự tình, nói bậy. Kia cũng là từng bước một đường đi ra tới. Nói được lão quy ta cùng khai ngoại quải dường như, ha ha. Thần quy gia gia cũng đi qua phàm trần a, đều biết ngoại quải, nhưng không ít đi. Phàm trần đi một chuyến, cũng hao phí không được nhiều thời gian dài. Đều lười đến đi kia thần quy gia gia, có thể thử điều tra hạ. Chiến thần xuất thế, còn có 2 năm thời gian. Kia phía trước, Hiên Viên kiếm tiền bối nếu là có thể dùng hóa hình quả. Biến thành người, chính là đưa cho chiến thần tốt nhất lễ vật có đạo lý. Kia cũng không cần một mảnh hóa hình quả cánh rừng a. Tìm được hóa hình quả liền thành, nếu tìm không thấy hóa hình quả cánh rừng. Tìm tam cái hóa hình quả cũng thành a. Vì sao là tam cái? Ngoặc kép, hết chương.